Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 168 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đêm dài, quan ải rốt cuộc an tĩnh lại. Lối vào quan ải chỉ để lại vài tên thủ vệ ngủ gà ngủ gật. Những người khác rút lui đến bên cạnh một gian nhà gỗ, tạm thời dựng lên. Mà trước quan ải có các cường giả, thì trốn ở trong trướng bồng của mình. Trong đó, tiếng gáy liên tiếp cùng tiếng trùng đêm đùa tiếng tạo ra thanh âm lạ tai. Bên trong không gian yên tĩnh, có hai thân ảnh vô hình lặng không một tiếng động mà xuyên qua trướng bồng, hướng cửa quan ải bước đi. Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không tình nguyện dùng ẩn thân đấu kỹ, hắn ta nói. Bổn tiên đã vài thập niên không sử dụng qua loại tiểu đấu kỹ này rồi, làm tặc cũng cần phải quang minh chính đại chứ. Nhưng Lý Dật kiên trì, Đạo Tiên đành phải thỏa hiệp. Cửa quan ải đáp thủ vệ ngủ gà ngủ gật, chỉ cảm thấy một hồi gió thổi qua, ngẩng đầu lên nhìn một chút cũng không thấy bất cứ dị thường nào. Đành ngáp một cái, sau đó lại ôm đầu ngủ tiếp. Trên đường đi không thiếu trạm gác ngầm, với chức nghiệp Lý Dật rèn luyện hàng ngày cũng không có vấn đề gì. Mà mỗi lần đến trạm gác ngầm, chậm dần cước bộ thu liệm khí tức, sau đó rất nhanh quay ra bay qua quan ải. Từ trên cao nhìn xuống dưới, Lý Dật không khỏi cảm thấy kinh hãi. Quan ải cường giả mặc dù có chút khoa trương, nhưng đấu thần điện hành động cũng quá khoa trương đi. Chỉ thấy khe núi phía dưới, cách khuế khắc hạp cốc vài dặm, gần 10 ngày thời gian, chỗ đó đã đứng sừng sững xây dựng nhiều căn phòng xá. Phòng xá lúc này đèn đuốc sáng trưng, đúng đã tạo thành một cái thị trấn nhỏ nhỏ rồi. Nhìn qua kiến trúc, Lý Dật nhất thời có chút sững sờ, không biết cùng bản cùng thiên ma thánh nữ đừng an bài ở đâu. Thiên phòng hoàng đế xuất hành, đội ngũ thiên phòng đế quốc cũng không nhỏ, ít nhất sẽ chiếm cứ một số căn phòng ở đây. Lý Dật âm thầm thở dài, ngoài trừ dùng biện pháp dò tìm, tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt. Đến khe núi, Lý Dật nhìn Lục Chỉ Đạo Tiên rồi nói, chúng ta chia nhau đi tìm, nói cách khác, chỉ sợ đến hừng đông cũng không tìm được. Chia nhau tìm sao? Tiểu tử hồ đồ, ta không biết cái gì, mẫu thần của người mặt mũi thế nào, cũng không biết thiên phòng hoàng đế thế nào. Chính là đứng ở trước mặt ta, ta chỉ sợ cũng không nhận biết được bọn họ. Lý Dật thật đúng là quên đi, nghĩ nghĩ vỗ đầu một cái, lúng túng nói. Vậy đành thử thời vận thôi. Tiểu tử người rất thông minh, hay là giả ngu đấy, chẳng lẽ không suy nghĩ một chút biện pháp sao? Có biện pháp, ta đã sớm nghĩ ra rồi, cái này cũng không có biện pháp gì. Hai người một bên nói thầm, sau đó tiến vào trấn nhỏ. Ở trấn nhỏ có trọng binh trông coi, hoặc là đấu thần đại lục cường giả giành trấn. Đến nơi đây, chẳng những Lý Dật, ngay cả Lục Chỉ Đạo Tiên cũng phải cẩn thận. Đấu thần điện sáng tạo, nguyên lai kiến tạo nhà gỗ, nhìn kỹ lại rất có quy luật. Mỗi bộ nhà gỗ đều rất tiêu chuẩn xây hai tầng, chỉ là lớn nhỏ khác nhau. Xung quanh nhà gỗ là sân nhỏ. Mỗi bộ nhà gỗ đều an bài một phương thế lực. Về phần thế lực ở đâu, theo nhà gỗ ngoại có gắn cờ xí là có thể nhìn ra được. Bởi vậy, ngược lại Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên tránh phiền toái, hiệu suất tìm tòi cũng tăng lên nhiều. Gì, Đạo Tiên, đó là cờ xí phương thế lực nào? Tại đấu thần đại lục lăn lộn nhiều năm như vậy, Lý Dật kiến thức cũng rất uyên bác. Huy chương cờ xí tất cả các thế lực lớn thấy nhiều hơn, tự nhiên cũng nhận ra không ít. Nhưng hiện tại, trước mặt bọn họ, binh kỳ có chút giống liềm đao, lại làm cho Lý Dật chú ý. Từ nơi dân rộng này, thế lực nhà này hẳn không có nhỏ, nhưng dấu hiệu này Lý Dật cũng không có ấn tượng. Bổn tiên tại tiền đảo sống một mình mấy chục năm, người không biết bổn tiên lại làm sao biết? Đi vào nhìn một cái, chẳng phải sẽ biết sao? Ỷ vào thực lực kinh người, thân hình Lục Chỉ Đạo Tiên vừa động, đã lách mình vào trong sân. Trong sân một mảnh yên tĩnh, chủ nhà tự hồ hoàn toàn không có cảnh giới. Hai người cùng đi vào, hướng một cái cửa sổ, ánh đèn lóe lên nhìn vào. Trong cửa sổ, dưới ánh đèn lập lòe, lại có một thiếu phụ xinh đẹp nâng quai hàm, nhìn một kiện bảo vật trên bàn đến ngần cả người. Theo như góc độ nhìn lại, nhìn không rõ nàng đang xem là vật gì. Lý Dật cùng Lục Chỉ Đạo Tiên liếc nhau. đều có chút kinh ngạc. Không ngờ ở trong phòng này có một thiếu phụ xinh đẹp như vậy. Nàng thoạt nhìn mảnh mai, lãnh diễm và lạnh lẽo. Người ở đây chắc là quyền quý, xuất hành vẫn không quên mang theo giả quyến. Ây chà, có lẽ là lo lắng thể tử mỹ mạo như thế, một mình trong phòng. Đến giật nghĩ ngợi, thần cũng không có chú ý, hướng Lục Chỉ Đạo Tiên nháy nháy mắt mới tính toán rời đi. Bỗng nhiên, chỉ thấy có một tiếng vang nhỏ, trong phòng cửa bị đẩy ra, có cùng chàng thiếu nữ thấp giọng kêu. Môn chủ, chén thuốc sắc xong rồi, mời người dùng ạ. Môn chủ à? Thiếp phụ thoạt nhìn giống như khuê phòng oán kia, không ngờ lại là trong phòng của môn chủ gì đó. Lý Giật không khỏi cảm thấy hứng thú. Cùng chàng thiếu nữ đem chén thuốc đặt tại trước mặt thiếp phụ, sau đó liền lui xuống. Thiếp phụ kia lúc này mới đưa ánh mắt nhìn vào chén thuốc. Ngoài cửa sổ có hai vị các hạ, nửa đêm canh ba rình coi phụ nhân không phải là đạo làm người. Bỗng nhiên, thiếp phụ kia buồn bã nói. Lý Giật cả kinh, với thực lực của hắn lại toàn lực thủ liễm, có thể xuyên qua các tình huống, trừ phi thực lực đối phương so với hắn cao hơn vài tinh. Chẳng lẽ thiếp phụ xinh đẹp là cao tinh đấu thánh được rồi? Coi như nàng là cao tinh đấu thánh, có thể cảm ứng được sự hiện hữu của mình. Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng là nói rất đúng, hai vị các hạ, bao gồm cả Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không có giấu giếm được nàng. Quá quỷ dị, quá tà môn. Liên tưởng đến thân phận của thiếp phụ, Lý Giật mới ý thức tới bọn họ đã bị phát hiện. Nếu như đã bị phát giác, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng quàng côn, giải trừ ẩn thân, lặng lẽ cười đầy cửa sổ đi vào. Đối với hai vị khách không mời mà đến, thiếp phụ bình tĩnh vô cùng, có chút nhìn lướt qua, bừng lên chén thuốc nhấp một miếng thở dài nói, thật là khổ sở. Lục Chỉ Đạo Tiên giật giật, cười cười nói, cái chén thuốc này tuy khó uống, nhưng đối với tu vi của người lại rất có ích lợi. Cái phương thuốc này, người từ đâu mà có được? Các hạ cũng biết phương thuốc này sao? Thiếp phụ sóng mắt lưu chuyển càng thêm vũ mị. Nếu như bổn tiên đoán không sai, đây là thiên cực hộ khí canh. Không sai, Lục Chỉ Đạo Tiên các hạ đêm khuya đến thăm, chính là có ý chỉ giáo gì? Chẳng lẽ là đối với ta, lão thái bà này có hứng thú sao? Thiếp phụ đã biết rõ lai lịch Đạo Tiên, tự nhiên cũng không phải không biết Lục Chỉ hai chữ nghịch lần của Đạo Tiên. Đã biết rõ còn dám nói ra, thiếp phụ này cũng là ẩn thế cao nhân. Lục Chỉ Đạo Tiên ý tứ không trách cứ, hà hà cười nói, tuyệt sát môn bổn chủ ân thập nương, thật là có hứng thú. Nếu bổn tiên không có nhớ lầm, hai tuổi so với bổn tiên nhỏ hơn chỉ có vài tuổi thôi. Tuyệt sát môn sao? Ba chữ này làm Lý Giật cò lại, môn phái này có đại thù sâu như biển. Nếu như thiếu phụ này biết rõ thân phận của mình, đêm nay chính mình muốn thoát cũng là một vấn đề. Ân thập nương xuất hiện ở khuê khắc hạp cốc, có lẽ là tìm chính mình báo thù đây. Tưởng tượng như vậy, trong nội tâm Lý Giật liền khẩn trương lên. Vì thiếu niên tuổi trẻ, thoạt nhìn rất khẩn trương. Không cần sợ, bổn môn chủ đối với tiểu hài tử ngươi không có hứng thú. Lục Chỉ Đạo Tiên, ít nhất ngươi có thể giải thích cho ta một chút tại sao xuất hiện ở trong phòng của ta không? Ngữ khí chợt biến đổi, trong phòng không khí bỗng nhiên bằng lạnh hẳn lên. Chỉ là trùng hợp mà thôi, bổn tiên cùng tiểu tử này đi tìm mẫu thân của hắn. Tìm mẫu thân sao? Ân thập nương ngẩn người, thì ra tưởng rằng có dự mưu gì đó, thì ra hắn đi tìm mẫu thân ở khuê khắc hạp cốc. Cái đứa nhỏ này là ai? Tìm người nhà là ai? Hắn chính là... Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không biết Lý Giật cùng Tuyệt Sát Môn có kết cục không chết không ngớt, há miệng muốn nói thật. Lý Giật sợ Đạo Tiên gây tai họa, vội vàng cướp lời. Ân môn chủ đừng nghe Đạo Tiên nói bậy, cái gì mà tìm mẫu thân chứ? Rõ ràng là Đạo Tiên muốn tìm tại hạ đến tìm người thân mật mà. Ân thập nương hồ nghi nhìn hai người. Lục Chỉ Đạo Tiên bị Lý Giật bịa chuyện một phen cũng tức giận nói, bổn tiên khi nào nói đến tìm người ta thân mật chứ? Người không phải nói người muốn tìm đi chơi gái sao? Ta còn không tin, anh ở ngươi vừa mới đến nơi này. Ây chà, ta còn tưởng rằng Ân thập nương là người yêu của ngươi. Tính ra chưa nói, Đạo Tiên, nếu Ân thập nương không là thân mật của ngươi thì chúng ta đi nào, tiếp tục tìm người khác đi vậy. Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không phải là bổn nhân, bị Lý Giật can quấy một trận như vậy, lập tức minh bạch là Lý Giật không muốn bạo lộ thân phận trước mặt Ân thập nương. Về phần nguyên nhân, hắn cũng không cần phải biết. Nhưng vấn đề là, Ân thập nương cũng không phải bổn nhân. Lý Giật đánh ra chút tài mọn, nếu không giấu giếm được nàng, Ân thập nương nếu bị lừa, thì trăm năm coi như sống vô dụng rồi. Tiểu tử, muốn đi à? chỉ sợ không có dễ như vậy đâu. Ẩn môn chủ không phải mới vừa nói sao, ta đối với tiểu hài tử không có hứng thú. Linh giật thật sự không nghĩ dẫn đến phiền toái, nhất là dưới loại tình huống này, hiện tại chỉ hy vọng nhanh nhanh chạy thoát thân cái đã. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, bốn môn chủ đối với người cảm thấy có hứng thú đấy. Mờ mờ ảo ảo, Ân Thẩm Nương nhìn Lý Giật sinh ra hồ nghi, hơn nữa dò xét thực lực của Lý Giật. Tiểu tử, thành thật nói cho ta biết người là ai. Lúc này giấu giếm tựa hồ không có ý nghĩa, nhưng ngoại trừ tiếp tục giấu giếm, Lý Giật cũng không có biện pháp nào khác cả. Hiện tại chính mình còn đang giả vờ râu ria, vẫn là có tác dụng quỷ trang. Ân môn chủ, ta là một tên vô danh tiểu bối, ngài nếu thật sự có hứng thú, nói cho ngài biết cũng không sao. Tại hạ họ An, tên là Đồ Sinh, người của Đại Thần Đế Đô. Thật vậy sao? Ta thấy ngươi hẳn là họ Lý, danh giật rồi. Lời ấy vừa nói ra, không khí bỗng nhiên khẩn trương hẳn. Ân Thẩm Nương cũng lạnh như băng, một quang nhìn vào Lý Giật, không khí xung quanh đều muốn đóng băng cứng cả lại. Lý Giật đồng dạng cũng bắt đầu đề phòng, thân phận đã bạo lộ, dựa vào tác phong tuyệt sát môn. Kế tiếp, chỉ sợ là cục diện không chết không ngớt. Lý Giật, ngươi xem, thân phận của ngươi muốn giấu giếm thật đúng là rất khó. Ta bảo ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà đã tấn chức đấu thánh. Ân Thập Nương, thực là nhìn trúng tiểu tử này rồi sao? Tuổi của ngươi có thể so kém đại gia ta gấp 5 lần đấy. Không sai, ta nhìn trúng tiểu tử này rồi. Lục Chỉ Đạo Tiên, ngươi có thể đi. Gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này khi nào thì chọc tên người chứ? Trên người của hắn thiếu nợ tuyệt sát môn ta 6 nhân mạng. Ta lần này đến khuê khắc học cốc chính là tính toán thủ thập hắn. Không phải oan gia không đối đầu, đã đưa tới cửa, nếu ta không thu chẳng phải là không có thiền lý sao? Ân Thẩm Nương sẵn giọng nhìn Lý Giật, giống như nhìn xem một người đã chết rồi vậy. Ánh mắt kia làm Lý Giật không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người có thể làm cho Lý Giật cảm thấy sợ hãi, Đấu Tần Đại Lục chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đấu Tần Điện Tổng Điện Chủ tính là một vị, Bằng Đảo tính là một vị. Nếu như Lục Chỉ Đạo Tiên là địch nhân thì cũng có thể tính là một vị. Trước mặt, lão quái vật dùng mạo không phù hợp này lại có thể làm cho hắn cảm giác sợ hãi. Có thể luận về thực lực hay lịch duyệt đều so với Lý Giật hắn hơn rất nhiều. Thấy không khí có phần không đúng, Lục Chỉ Đạo Tiên còn cố gắng hòa giải. Ân Thẩm Nương tính tình càng ngày càng khó tính, với một đứa bé không chấp nhận làm gì, cũng để mặt mũi bổn tiên, lần này chúng ta bỏ qua đi. Bỏ qua sao? Nó nghe nhẹ nhàng quá. Tuyệt sát môn ta từ khi khai tông lập phái đến nay còn chưa từng có hao tổn 6 vị cường giả. Lý Giật hắn xem như đệ nhất nhân. Nếu buông tha cho hắn, tuyệt sát môn từ nay về sau còn ở Đấu Thần Đại Lục sinh sống được nữa sao? Đạo Tiên, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi có thể rời đi. Sớm 2 ngày thì cùng bổn tiên không quan hệ. Nhưng hiện tại, tiểu tử này còn thiếu nợ ta hảo tửu, vẫn không thể chết được. Nói như vậy, Đạo Tiên quyết tâm muốn thò chân vào sao? Có Lục Chỉ Đạo Tiên tăng thêm thực lực của mình, Lý Giật nắm chắc chống lại được lão yêu bà. Vấn đề là, nơi này chính là phạm vi thế lực của Đấu Thần Điện, nhưng lại tụ tập vô số đỉnh phong cường giả. Nếu như bị vây khốn, muốn thoát thân cũng vô cùng phiền phức. Việc này không nên chậm trễ, Lý Giật nói. Đạo Tiên, lão yêu bà giao cho ngươi, ta tìm mẹ ta rồi chúng ta cùng đi. Nói xong, thân hình di động liền hướng cửa sổ tháo chạy. Muốn đi à? Không dễ dàng như vậy đâu. Ân Thẩm Nương mặc dù từ sau mà tới trước, thân thể quỷ mị đã ngăn ở phía trước cửa sổ, đồng thời trong tay run lên, một cây hồng lăng đỏ au hướng Lý Giật cuốn tới. Đúng là nữ nhân, vũ khí đều nổi bật như vậy. Chỉ là hồng lăng này bởi vì ẩn chứa năng lượng hùng hãn, cũng không phải đáng yêu, mà là lợi khí giết người. Lý Giật không dám khinh thường, đấu khí vận chuyển, một đạo đấu khí phóng ra. Đạo Tiên, tiếp đi. Đầu khi oanh ra, Lý Giật cũng không nhìn hậu quả như thế nào, thầm nghĩ chạy nhanh thoát khỏi cái lão yêu bà này. Thân hình thẳng tắp đâm thẳng nóc phòng bay vút ra ngoài. Cái nhà gỗ tạm thời này dựng lên, hiển nhiên không phải vì đánh nhau mà chuẩn bị. Tại sau lưng Lý Giật, một đạo đấu khí quang hoa đẹp mắt bạo lên, sau đó toàn bộ phòng ở đều sụp đổ. Đồng thời Đạo Tiên đã ngăn chặn, ít nhất có thể dây dưa một thời gian ngắn. Với thực lực của Đạo Tiên, thoạt thần không thành vấn đề. Trong lúc đánh nhau chết sống đã dâm kinh động cường giả bốn phía, mấy đạo thân ảnh lập tức liền hướng Ân Thập Nương lao đi. Cũng may Lý Giật lách mình quá nhanh mà không quên thi triển ẩn thần đấu kỹ, cũng không có bị người ta phát hiện. Trong nháy mắt bay vút ra xa vài trăm mét, Lý Dận lúc này mới dừng thân hình lại, huyền phù ở giữa không trung, cứ như vậy bay về phía Tinh Linh tộc là không có vấn đề. Nhưng mục đích tối nay cũng không có đạt tới, Lý Dận cũng không cam lòng. Ánh mắt nhạy cảm quét qua một lần, cũng không có phát hiện bóng dáng mọi người Thiên Phong Đế Quốc. Lý Dận đi xem nửa vòng, trong bóng tối, cờ sĩ quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, đúng là Tiêu Chí Thiên Phong Đế Quốc. Tốt quá, Đấu Thần Điện quả nhiên là khi dễ người ta. Thiên Phong Đế Quốc an bài tại cái nơi hẻo lánh này. Đây là rõ ràng nói cho Trư Cường Giả, Đấu Thần Điện cùng Thiên Phong Đế Quốc không hòa thuận đây mà. Lý Dật thân hình giả tốc, sau một khắc liền đã rơi vào chỗ của Thiên Phong Đế Quốc. Là ai? Bỗng nhiên có người thét lớn một tiếng, không gian một hồi ba động. Hai cái hoàng thất ảnh vệ xuất hiện trước mặt Lý Dật. Lý Minh, Lý Dật cầu kiến Thiên Phong Hoàng Đế. Cùng bản dù sao thần phận cũng là đế vương, nên cho cấp bậc lễ nghĩa, Lý Dật vẫn phải chủ đáo. Lý Dật, Lý Thiếu Chủ sao? Thật là ngươi sao? Nghe được danh hào Lý Dật, hai gã ảnh vệ vui mừng quá đỗi. Nhìn thấy Lý Dật đánh giá một hồi, sau đó không hẹn mà cùng nhau chạy vào trong phòng. Lý Thiếu Chủ đến đây, Lý Thiếu Chủ đến đây rồi. Lý Dật không khỏi tức cười. Thiên Phong Đế Quốc ảnh vệ, khi nào thì trở nên nồn nồn náo náo như vậy? Những tên gia hỏa này bình thường quỷ mị, là cái lá chắn của hoàng thất, tình trạng long trời lở đất tại trước mặt cũng không đổi sắc, cơ hồ là quái vật không có cảm tình nhân loại. Lúc này loại biểu hiện giống như là đám hài tử vậy chứ. Nhưng lúc này trên tầng lầu có nhiều người tuôn ra, người cầm đầu tự nhiên là Cung Bản. 4 năm không thấy, Cung Bản cũng càng thêm thành thục và ổn trọng. Đế vương khiến cho hắn tự nhiên mặt toát ra phong phạm thượng giả. Nhưng lúc này đối mặt với Lý Dật, vị đế vương này có can đảm khu trục Đấu Thần Điện, lại biểu hiện có chút thất thố. Bước nhanh đến chăm chú cầm tay Lý Dật, Cung Bản lẩm bẩm nói: "Thật tốt quá, thật tốt quá, Lý Thiếu Chủ, không nghĩ tới lại nhìn thấy ngươi." "Bệ hạ, ngài thoạt nhìn khí sắc rất tốt đấy." Cùng Cung Bản so sánh, thái độ Lý Dật cũng có điểm bình thản. Tuy nhìn thấy Cung Bản đối với Lý Dật mà nói cũng là một việc vui sướng, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã rất khó có chuyện gì có thể làm Lý Dật cảm xúc chấn động rồi. Hiển nhiên ý thức được hoàn cảnh, Cung Bản cảnh giác nhìn một cái rồi nói: "Lý Thiếu Chủ, vào trong nói chuyện." "Mẹ ta đâu?" "Bệ hạ, trong này không có an toàn, thỉnh thu thập, mau chóng theo ta đi Tinh Linh tộc." Nhưng Lý Dật tự hồ đánh giá thấp chỉ số thông minh của Đấu Thần Điện lão quái vật, nhất là Hắc Y Điện Sĩ. "Hắc Y Điện Sĩ đại nhân quả nhiên đoán không sai, Lý Dật, người rốt cuộc chui đầu vô lưới." Lúc này, có người đắc ý cuồng tiếu vang lên, sau đó khí tức cường giả dày đặc từ 4 phương 8 hướng lao về phía Thiên Phong Đế Quốc mà đến. Lý Dật hiện tại mới hiểu được Cùng Bản, Thiên Bà Thanh Nữ vì cái gì được an bài ở trong này. Căn phòng này 3 mặt là núi, chỗ này mà đặt mai phục là địa hình thật tốt. Rất không may, Cùng Bản cùng Thiên Bà Thanh Nữ đã thành mồi dụ bắt Lý Dật. Lúc này Thiên Bà Thanh Nữ cùng với Thiên Phong Đế Quốc hộ vệ cường giả đều ra ngoài cửa. Hơn 10 người đem tiểu viện không lớn tràn đầy người, mà đám phục kích cũng dùng tốc độ cực nhanh tụ tập lại. Thuần một sắc đấu hoàng cường giả, huyền phù ở giữa không trung dùng để đem Thiên Phong Đế Quốc cường giả bao quanh. Đấu Thần Điện khi nào trở nên hèn hạ như vậy? Lý Dật khóe mắt không ngừng nhảy lên, sát ý chậm rãi sôi trào, ngữ khí lại càng phát ra thật sự bình tĩnh. "Hắc Y Điện Sĩ ở nơi nào? Ta muốn hỏi một chút, đánh cuộc đấu còn chưa có bắt đầu, hắn liền định trong này âm mưu bắt ta sao?" Tên cầm đầu đám phục kích là Tử Y, nhưng lúc này Bạch Y Điện Sĩ đứng ra nói. Tử Y Điện Sĩ mặc dù trong 9 đại điện sĩ, nhưng không am hiểu khẩu chiến, cho nên Bạch Y Điện Sĩ nói tiếp. "Lý Dật các hạ không hiểu đạo lý, bình bất yếm trá sao? Nguyện vọng ngươi muốn gặp Hắc Y Điện Sĩ, nếu như thúc thủ chịu trói, rất nhanh sẽ được thực hiện. Nếu không, chỉ sợ người vĩnh viễn cũng không thấy được hắn đâu." "Đủ hèn hạ rồi nhỉ. Tử Y Điện Sĩ, người nên biết, người sở dĩ có thể lên làm Đấu Thần Điện Tử Y Điện Sĩ là do đại gia ta ban tặng. Bất quá, người không biết, đại gia ta đã có thể cho người lên làm Tử Y Điện Sĩ, cũng có thể cho người đi theo người tiền nhiệm xuống địa ngục đấy." Một mặt đáp lại, Lý Dật ánh mắt sắc bén cũng không có nhàn rỗi. Đấu Thần Điện, thiết hạ mai phục, ngoại trừ 2 đại điện sĩ cường giả, còn có Đấu Tôn và 5 tên Hồng Y Đại Tư Tế cùng 10 mấy tên đấu hoàng cường giả. Loại trận thế này đương nhiên không phải Đấu Thần Điện có thể toàn bộ lấy ra được. Chỉ cần chiến đấu diễn ra, Lý Dật rõ ràng rất nhanh sẽ có càng nhiều chiến sĩ Hồng Y Đại Tư Tế thậm chí học viện là Lan đại đạo sư hoặc là cường giả hay đại ma tông lại gia nhập. Mà chính mình cùng bạn cùng đám hộ vệ thiên phong đế quốc thật sự có thể là đối tượng bị đối tượng thu hồi đổ lục. Tình thế bất lợi, phi thường bất lợi, có thể nói đây là tình cảnh hung hiểm nhất. Chỗ này không chỉ có là bảo vệ tánh mạng của mình, còn cần bận tâm tiền mà thánh nữ cùng cung bản, nhất là đấu vương cùng bản kia. Bệ hạ, xem ra cũng không cần phải thu thập cái gì. Sau đó, ta sẽ giết ra một con đường, chúng ta nhanh chóng rút lui khỏi đây. Lý Giật hạ giọng, đem cái kế hoạch nói cho cung bản. Dưới uy áp phía dưới, hắn chỉ là đấu vương, tù vì vẻ mặt trắng bệch, tự nhiên cũng rõ tình thế hiểm ác. Lý thiếu chủ, tùy vào ngươi đó. Giật nhi, tiểu hoàng đế giao cho ta. Lão nương giáo huấn một chút đám đấu thần điện không biết sống chết này. Thiên ma thanh nữ già mà vẫn cường mãnh, tính tình càng thêm cương liệt. Nương à, yên tâm đi. 3 năm trước đây đấu thần điện cầm chân con không có biện pháp. Hôm nay càng không cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Tử Y điện sĩ cũng không có trông cậy vào chút thực lực ấy mà cầm chân Lý Giật. Bọn họ chỉ mai phục vây khốn Lý Giật, chờ hậu viện sát thủ đuổi tới. Nhưng do Lục Trị Đạo Tiên cùng Ân Thập Nương làm loạn, hấp dẫn đấu thần điện chú ý, cho nên đám viện thủ lúc này cũng không có hiện thân. Đi thôi. Lý Giật khẽ khẽ quát một tiếng, long uy vô hình trướng hướng trong không gian chấn động. Bởi vì long uy phân tán quần công, uy lực so với nhằm vào một người tự nhiên yếu hơn mấy lần. Nhưng đấu thần điện tử tế vây công vẫn cảm thấy một hồi mê muội cảm giác. Sau đó, siêu phẩm thần binh tiền thiền trì khí thình đình oanh hướng Tử Y, Bạch Y điện sĩ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Lý Giật ra tay, mục tiêu chính là hai tên đầu lĩnh cường giả. Long uy tác dụng, hai đại điện sĩ thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Phá thiên kiếm khí dùng trạng thái phá hủy hết thảy quét ngang. Đến năng lượng hùng hãn đã vượt qua cực hạn mà bọn họ tưởng tượng. Bất đắc dĩ, thân hình của hai đại điện sĩ tránh né phá thiên kiếm, lập tức vòng vây lộ ra một lỗ thủng lớn. Ảnh vệ, hộ giá phá vòng vây. Lý Giật thấp giọng quát, thân hình cực tốc biến huyễn, hình thành đạo đạo tàn ảnh. Phá thiên kiếm trong tay càng giống như ngọn núi đầm tới. Đây là uy lực đấu thánh cường giả cùng siêu phẩm thần binh tổ hợp. Vài hồng y tư tế tránh không kịp, bị phá thiên kiếm quét trúng, lập tức huyệt lưu tại chỗ. Dù cho không có lập tức ngã xuống, cũng bị chém mất tay chân. Muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu. Một mực không có mở miệng, Bạch Y điện sĩ nhìn cung bản cùng thiên ma thanh nữ đang muốn lao ra lỗ hổng. Hắn cũng không dừng tay, tay quyết tung bay. Một đạo không gian giam cầm lập tức ngăn chặn thiên ma thanh nữ. Cũng may thiên ma thanh nữ xem thời cơ cực nhanh, ngạnh xanh xanh dừng lại thân hình. Bạch Y điện sĩ tay quyết lại biến đổi, không gian giam cầm phát ra ba động kịch liệt, hóa thành hình thú hướng hai người thôn vệ đến. Thiên ma thanh nữ thực lực tuy không thấp, nhưng cũng chỉ là đấu tôn cường giả. Đối kháng không gian pháp tắc đấu thánh cường giả hiển nhiên là không thể, mà Lý Giật lúc này đang cùng vài đấu tôn dày dừa một chỗ. Hộ giá, hộ giá! Nhìn ra có điểm hung hiểm, quanh thân cung bản bắt đại ảnh vệ nhất tề hiện thân, đầu khi kích phát đến mức tận cùng, không cố kỵ đánh về phía không gian bà động. 8 đoàn huyết vụ cơ hồ nổi lên, ảnh vệ cũng huyết nhục, thần thể, miễn cưỡng hóa thành hóa giải, không gian năng lượng công kích hướng về thiên ma thánh nữ cùng với cung bản hóa giải đi. Một huyết tinh dày đặc làm Lý Giật huyết mạch sôi sục. Một chiêu chú thức đấu kỹ bức tiền đấu tôn cường giả lùi lại. Lý Giật nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo đấu khí cột sáng lao về phía Bạch Y điện sĩ. Có thể cảm nhận được một đạo cột sáng hoa lệ này ẩn chứa năng lượng đáng sợ như thế nào. Bạch Y điện sĩ căn bản không rảnh quan tâm đến thiên ma thánh nữ, điên cuồng bố kết không gian lá chắn. Lý Giật phá vòng vây, đám ảnh vệ sống chết hộ giá thiên ma thánh nữ mang theo cùng bản mà đào thoát. Tuy nói thì lâu, nhưng thời gian cũng hơn 10 giây ngắn ngủi. Mà hơn 10 giây này, năng lượng sông tới cường độ đạt tới trình độ, làm cho người xem cảm thấy sợ hãi. Năng lượng kịch liệt và chạm phát ra những tiếng độ vàng điếc tai, rất nhanh đem cái điều điểm này chuyển rời đến bên kia. Lờ mờ có thể nhìn thấy đấu khí quang hoa lập lòe bất định trong bầu trời đêm, mười mấy cường giả hướng bên này bay vút đến. Thời gian, Lý Giật cần tranh thủ thời gian quý giá cho thiên ma thánh nữ. Trong này cách đại bản doanh quân đội tinh linh tộc cũng không quá xa. Với thực lực thiên ma thánh nữ, mang theo cùng bản bay đến quân đội tinh linh tộc nhiều nhất là 20 phút. Trừ đuổi bắt, Lý Giật tính toán, hắn ít nhất cần tranh thủ 10 phút thời gian nữa. 10 phút thời gian cũng không tính là quá dài, thậm chí còn phi thường ngắn ngủi. Nhưng đối với Lý Giật hiện tại mà nói, thì 10 phút xăm vào dài rằng rằng. Bay đến nơi đây, ngoại trừ hắc y điện sĩ đấu thánh cường giả, còn có ân thập nương cùng vài vị cường giả tuyệt sát môn. Duy nhất là lục chỉ đạo tiên cũng không có bỏ đá xuống giếng hoặc là khoanh tay đứng nhìn, mà là bay đến bên người Lý Dật, vẻ mặt bình tĩnh cùng Lý Dật đứng ở cùng một chiến tuyến. Lý Dật còn muốn phí công phản kháng sao? Vô số tuyển đỉnh cường giả vây quanh, hắc y điện sĩ nhìn Lý Dật giống như là nhìn chút thức ăn trong đĩa, mà trên thực tế mọi người đều cho rằng là như vậy. Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiên cường thịnh trở lại cũng chỉ là đấu thánh mà không phải đấu thần. Tuy lục chỉ đạo tiên đã tiếp cận biên giới đột phá, nhưng đấu thánh chính là đấu thánh, đấu thần chính là đấu thần, trong lúc này hoàn toàn khác nhau, có thể cách biệt một trời một vực để hình dung. Chẳng lẽ hắc y điện sĩ các hạ cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Lý Dật trả lời làm hắc y điện sĩ lập tức cảm giác mình có điểm ngu xuẩn. Năm đó ở Thiên Hồ, trước mặt vô số cường giả cùng đấu thần điện tổng điện chủ, Lý Dật đều không có khuất phục. Tiểu tử này chính là người không thấy quan tài không rời lệ. Chiêu hàng đối với loại người này mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Được, đã như vậy cũng đừng trách đấu thần điện hạ sát thủ. Chờ một chút, Lý Dật chưa quên nhiệm vụ của mình là tranh thủ thời gian, có thói quen sờ sờ lên cái mũi, chậm rãi nói. Điện sĩ các hạ, ta hỏi một chút, nếu người đêm nay giết chết ta, 10 ngày sau đánh cuộc đấu, người làm sao hướng thế lực khắp nơi giải thích đây? Cái này cũng không nhọc đến người hao tâm tổn trí. Bản điện sẽ rất cam tâm tình nguyện hướng chư cường tuyên bố đấu thần điện đã thanh trừ phản nghịch Lý Dật. Về phần đánh cuộc đấu, tình linh tộc nhân nếu như không buông tha có thể đúng hẹn tiếp tục. Được, rất tốt. Bất quá, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo điện sĩ các hạ. Lý Dật, người muốn kéo dài thời gian sao? Chút tài mọn này, bản điện sẽ không cho người có cơ hội này. Cũng cần để cho người cơ hội có tiền phong đế quốc thay đổi triều đại. Động thủ. Trung cường giả đã sớm vận sức chờ phát động. Nghe được mệnh lệnh hắc y điện sĩ, bàn tay ngưng tụ đấu khí giống như vô số quang hoa, hướng Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiền đánh tới. Dưới ưu thế tuyệt đối, lấy nhiều đánh ít. Lúc này, hơn 10 đạo đấu khí hùng hãn liên hợp công kích. Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiên có thiên đại năng lực, cũng chỉ có thể hợp kỹ phòng ngự. Tiểu tử thối, bổn tiền bị người hãm hại, vì chút rượu thật sự là không đáng. Đạo tiên nói gì vậy? Người giúp ta có thể không phải là vì rượu mạnh đệ nhất thiên hạ chứ? Chúng ta có thể là anh em kết nghĩa cơ mà. Mẹ nó chứ. Lục chỉ đạo tiên nhịn không được phăng tục. Bổn tiên cũng không rõ bị người làm như thế nào cùng tiến đến. Rõ ràng không thể làm chung chuyện hư hỏng rồi. Hai đại đấu thánh hợp kỹ, dốc hết sức truyền tầm phòng ngự. Những cường giả kia đấu khí muốn công phá cũng không phải trong một lát là có thể làm được. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiên duy trì liên tục lá chắn công kích, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ dần lại. Đạo tiên, chẳng lẽ người sống lâu như vậy không có biện pháp gì tốt sao? Biện pháp đương nhiên là có. Gặp quỷ à, có biện pháp còn không sử dụng ra, chẳng lẽ người muốn bị người ta oanh thành thịt vụn à? Biện pháp này chính là người một mình treo chống 3 phút công kích, cho ta tranh thủ thời gian thi triển bạch hồ đấu kỹ, người có thể làm được không? 3 phút à? Đừng nói là 3 phút, nếu như lục chỉ đạo tiên rời khỏi hợp kỹ phòng ngự, với năng lực của Lý Dật một mình, chỉ sợ kiên trì 3 giây đồng hồ đều khó khăn vô cùng. Đã như vậy, cái gọi là biện pháp của lục chỉ đạo tiên cũng chỉ là ảo giác. Không gian phòng ngự lá chắn bị áp xúc đến cách thân thể hai người, bất quá vài tấc. Một khi đạo lá chắn này bị công phá, như vậy, chờ đợi Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiên chính là kết cục bị đánh thành bánh thịt vụn. Tự hồ đã thấy được loại kết cục này, trên mặt hắc y điện sĩ rốt cuộc lộ ra vẻ mặt thoải mái. Phòng ngự lá chắn hiện tại chỉ vẹn vẹn cách có một tấc, đám cường giả vây công ý chí chiến đấu đại thịnh oanh ra đấu khí. Nhưng mắt thấy lá chắn của Lý Dật cùng đục chỉ đạo tiên cuối cùng cũng sắp sửa bị đánh nát, tất cả mọi người cảm giác được tại bên người của Lý Dật một cỗ không gian ba động quỷ dị tuôn ra. Loại không gian ba động quỷ dị này hiển nhiên không đến từ Lý Dật hoặc là lục chỉ đạo tiên, mà là đến từ lực lượng ngoại lai nào đó. Cái không gian ba động quỷ dị này duy trì liên tục thời gian cũng không tính là dài. Sau đó tất cả mọi người phát hiện, bên cạnh Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiên xuất hiện thêm một người. Người này hoàn toàn trống rỗng xuất hiện. Nếu không, với thực lực của đám cường giả này, xuất hiện như thế đã bị oanh thành thịt vụn rồi. Người này vừa xuất hiện, không gian lá chắn của Lý Dật cùng lục chỉ đạo tiên thiếu chút nữa bạo liệt. Thần tôn bôi ban. Nhìn người nọ, Lý Dật không khỏi lên tiếng kinh hô, chỉ quyết không khỏi dừng lại. Chỉ lần trì trệ này, phòng ngự lá chắn xuất hiện đạo đạo vết rạn, cả phòng ngự lá chắn tràn đầy nguy cơ vỡ tan. Tuy không rõ vì sao người này xuất hiện ở đây, tại sao bị phấn đông cường giả vây công, nhưng xuất phát từ bản năng, Thiên Phong Đế Quốc thủ hộ đấu thần lực lực bồi bàn, vô ý thức, tay quyết vừa động. Đấu khí khống chế không gian, đem không gian chi lực rót vào phòng ngự lá chắn. Dĩ nhiên là thần tôn bồi bàn, thời khắc mấu chốt lại xuất hiện thần tôn bồi bàn như vậy. Tuyệt đối, nhân phẩm bộc phát rồi. Ngày đó lực lực trước khi vẫn lạc, đem truyền tống ngọc bài giao cho Lý Dật, không nghĩ đến 3 năm sau, cứu được Lý Dật một mạng. Thần tôn rất nhanh cũng nhận ra Lý Dật. Chỉ có điều, đối với tên hủy diệt bách hỏa giới, cho nên cũng không có quá nhiều hảo cảm. Đây là có chuyện gì? Thần tôn, vì cái gì? Truyền tống ngọc bài ở trong tay của ngươi. Liên tiếp nghi vấn, thần tôn kia chẳng quan tâm tới địch vây công, liền hồi hỏi Lý Dật. Thần tôn à, vấn đề của ngươi có thể sau này lại hỏi được không? Trước tiên giải quyết phiền toái cái đã. Phiền toái này cũng không có thần tôn gia nhập mà chuyển cơ. Thế cục địch cường ta nhược vẫn rõ ràng. Chỉ là có thần tôn viện bình như vậy, phòng ngự lá chắn bị áp xúc đến mức tận cùng, lần nữa lại khuếch trương ra. Tại sao có nhiều người như vậy đánh người chứ? Cảm nhận được người công kích, thực lực không tầm thường, thần tôn chần chờ bất định. Tạm thời không cần phải hỏi vấn đề này, đạo tiên xem ra kế hoạch của người là có khả năng áp dụng rồi đấy. Ừ, sợ là các người duy trì không được thôi. Nhưng cũng không thể khoanh tay chịu chết được. Cẩn thận nào, bổn tiên sẽ buộc tay đấy. Lục chỉ đạo tiên chậm rãi đem đấu khí của mình chậm lại, mất đi lực lượng đạo tiên và phòng ngự lá chắn lần nữa bị áp xúc. Trong thiên địa không có quy luật bắt đầu khởi động nguyên khí. Bỗng nhiên, như là nhận lấy được triệu hoán, gió lốc xoay tròn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, dẫn động không khí, hình thành đạo đạo kình phong, rất nhanh hóa thành một cái phễu gió, trực tiếp phi tốc qua tay quyết biến ảo của lục chỉ đạo tiên. Cả thiên địa phải biến đổi, không có gió, hết thảy đều đọng lại. Ngoại trừ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tầng tầng mây đen, tầng mây ép tới cực thấp, chỉ chít cùng một chỗ tối đen vô cùng. Năng lượng kinh người từ chỉ quyết lục chỉ đạo tiên biến ảo mà không loạn. Mọi người ở đây thấy bạch hổ đấu kỹ, năng lượng kinh người như thế cũng thật hiếm thấy. Hợp kỹ, phong ngự. Hoàng sợ một chút, hàng y điện sĩ quát một tiếng. Chúng cường giả cấp tốc bố kết lá chắn, ngũ thải đấu khí quang hòa, tại vô tận áp lực lóe ra, làm cho người ta bất an. Áp lực buông lỏng, Lý Dật cùng thần tôn, bây giờ thân hình lắc lư, lập tức vọt đến sau lưng lục chỉ đạo tiên. Và lúc này, lục chỉ đạo tiên cao giai bạch hổ đấu kỹ cũng xúc thế xong, giữa không trung mây đen đồng hậu như cái phễu hấp dẫn gió. Sau đó, cao tốc xoay tròn, từ hồ năng lượng vũ trụ đều bị hút lấy không còn nữa. Ngoại trừ hướng chúng cường giả đấu thần điện trầm trọng đè xuống. Mây đen ẩn chứa năng lượng, làm cho người ta kinh hãi. Trong không gian hết thảy đều biến mất. Thanh âm cực kỳ nặng nề vang lên. Vài tên hồng y tư tế, tu vi khá thấp, trực tiếp thật kiếu chảy máu. Cũng không phải bị năng lượng bạch hổ đấu kỹ kích thương, mà là cực độ kinh sợ, bị tự thần đấu kỹ cắt trả. Đấu thần điện chúng cường giả hợp kỹ, bố kết phòng ngự có tác dụng mấu chốt. Sóng xung kích cuồng hãn, giống như là cơn sóng động trời, phương viên ngàn mét tan tành. Lục chỉ đạo tiên đánh ra chiêu đấu kỹ này, Lý Dật cảm giác huyết nguyệt cuồng cương của mình sở trường nhất, đơn giản chính là tiểu nhi. Cao tình đấu thánh cùng cao sai bạch hổ đấu kỹ tổ hợp lại có uy lực lớn như vậy. Nếu như là đấu thần cường giả cùng thanh long đấu kỹ, Lý Dật cũng không tưởng tượng được lúc đó tạo thành cái dạng phá hoại gì. Tiểu tử ngốc, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi đi. Lục chỉ đạo tiên đấu kỹ tùy thật lợi hại, nhưng đấu thần điện trừ cường hợp lực phòng ngự, lực lượng ngang nhau. Đúng là chọi cứng chiều bạch hổ đấu kỹ cao dài ấy. Đúng vậy, nếu không chuồn đi, mấy lão bàng quỷ này cũng đánh ra mấy chiều đấu kỹ lợi hại, thật đúng là chết không có chỗ chuồn thây. Lý Dật trong lòng thầm nghĩ một câu như thế. Đầu bên kia của khuê khắc hạp cốc, động tĩnh cực lớn, đương nhiên làm cho quân đội tình lình chú ý. Lúc này Lý Dật, lục chỉ đạo tiên cùng thần tôn chạy đến hạp cốc, ở giữa không trung đã thấy vài tên phong hệ mà pháp sư đón ở đó rồi. Cảm kích chư thần vạn năng, chỉ huy chúng ta rốt cuộc đã trở lại. Những ma pháp này kích động từ đáy lòng. Thiên Ma Thánh Nữ cùng cung bản sớm đã chạy tới. Bất quá, bọn họ bị tình hình tộc khoản đãi cũng không được hảo hữu. Lần này, cung bản từ Tiên Phong Đế Quốc mang đến hộ vệ cùng ảnh vệ đều ngã xuống. Đốc Thần Điện mặc dù bị Cao Dài Bạch Hổ đấu kỹ của Lục Chỉ Đạo Tiên làm cho ăn không ít thiệt thòi, nhưng vẫn chiếm được thế thượng phong. Nghe được tin Lý Giật trở về, Thi Đấu Phàm vội vàng chạy tới. Vị võ chỉ huy này nhìn có chút tiểu tụy, những ngày này lo liệu quân vụ, tại vì tương lai tinh linh tộc cùng đánh cuộc đấu sắp bắt đầu mà lo nghĩ. Lý Giật, người trở về là tốt rồi. Thi Đấu Phàm thở dài một hơi, dưới áp lực cực lớn, Thi Đấu Phàm tinh linh kiên định cũng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Thi Đấu Phàm vất vả rồi. Lý Giật vỗ vỗ bả vai Thi Đấu Phàm, xoay người nhìn qua khuế khắc hạp cốc. Chú ý cảnh giác động tĩnh bên kia, nói không chừng Đốc Thần Điện còn muốn trả thù chúng ta đấy. Chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy? Một chút tiểu xung đột mà thôi. Bất quá ta càng tin tưởng Đốc Thần Điện chỉ có thể nhận bại. Giới thiệu với người, vị này là cung bản các hạ, Tiên Phong Đế Quốc Hoàng Đế. Vị nữ sĩ xinh đẹp này, nàng là mẹ của ta. Đúng rồi, nương tên là gì nhỉ? Toàn thể phun huyết té xỉu. Điều này cũng không trách Lý Giật được. Từ nhỏ Lý Hàn, ngẫu nhiên nhắc tới chuyện cũ của mình, đều là mẹ ngươi, cho tới bây giờ cũng không có đề cập qua danh tự. Lý già đối với Thiên Ma Thánh Nữ lai lịch càng giữ kín như bưng, căn bản là không có dám ở trước mặt hắn mà nhắc tới. Cho nên Lý Giật biết đến bây giờ còn chưa biết phương danh mẫu thân mình. Thiên Ma Thánh Nữ khổ sở cười đáp. Giật nhi, mẹ người tên là Hinh. Vừa nói như vậy, Lý Giật nhớ tới, ma quỷ kia lưu cho trong Lý Giật, trong lúc lơ đãng có xưng hô Hinh Nhi. Ê chà, mẹ ta là Dương Hinh. Về phần hai vị này, thì Đấu Phàm, chúng ta vẫn khí không tệ. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh cường giả đấu thần đại lục. Có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta nắm chắc đối phó được Đấu Thần Điện. Lý Giật, ta khi nào thì nói giúp các người chứ? Thần Tôn lúc này cũng nhịn không được nữa. Thật sự là không giải thích được. Làm sao bị truyền tống đến cái địa phương quỷ quái này? Hơn nữa vừa xuất hiện, thiếu chút nữa đã vong mạng. Thần Tôn bây giờ tâm tình thật sự không tốt. Đúng rồi, Thần Tôn à, người tên gọi là gì? Ta không có tên, chính là Thần Tôn đây. Lý Giật, người tới đây, ta có lời cùng người muốn nói. Thần Tôn ngoài vẻ mặt âm trầm đi về một góc hẻo lánh quân doanh. Ấy da, không biết vị Thần Tôn này biết được tin tức lực lực ngã xuống, sau đó có tình huống dạng gì? Lý Giật nhất thời có chút sợ hãi muốn đem cái tin tức kia nói ra. Lý Giật, mời người nói cho ta biết. Vì cái gì Thần Tôn Ngọc Bài lại ở trên người của ngươi? Tự hồ cũng có dự cảm bất tường. Thần Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Vì Thần Tôn này tuổi còn trẻ, lúc mới quen Lý Giật hơn 30 năm tuổi, lúc này cũng không đến 40 tuổi. Nhưng cùng lực lực lâu ngày quan hệ, người tuổi trẻ hoạt động đều có phong phạm trầm tĩnh. Thần Tôn à, ta muốn nói cho ngươi một tin tức phi thường bất hạnh, có lẽ ngươi đã biết. Tin tức bất hạnh sao? Ngươi nói là cái gì? Ta không biết. Lực lực, hắn chết rồi. Như bị sét đánh, thân thể Thần Tôn chấn động một chút, sau đó không ngừng lay động, ngay cả đứng lên đều trở nên khó khăn. Hiểu ra, hắn thực lực đấu thánh cường giả, năng lực khống chế tâm thần cũng rất mạnh. Có thể tạo thành trạng thái thất thần như vậy, chỉ có thể nói rõ, lực lực đã chết đối với Thần Tôn mà nói, đả kích thực sự quá lớn. Thần Tôn, hắn đã chết rồi sao? Bắt lấy bả vai của Lý Giật, dùng sức lay động, Thần Tôn bây giờ dựa chọn tựa hồ muốn từ chỗ Lý Giật tìm câu trả lời khác. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy đấy. Không, không có khả năng. Đối với thực lực của hắn, đấu thần đại lục căn bản không có khả năng có người giết được. Gạt ta, Lý Giật, người tại sao phải gạt ta? Kỳ thật, người cũng biết, ta căn bản cũng không có gạt ngươi. Lý Giật không có thoát khỏi, mà là mặc hắn lay động thân thể của mình. Chính người là tự lừa gạt mình. Nếu như lực lực còn sống, truyền tống ngọc bài không có khả năng ở chỗ này của ta. Nói cho ta biết, suốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người trước hết bình tĩnh một chút đã. Thế Thần Tôn yên tĩnh một chút, Lý Giật cũng cần tỉnh táo mà đem sự tình nói cho một lần. Ít nhất, lực lực ngã xuống cùng mình không có nửa điểm trách nhiệm, mà muốn đem toàn bộ trách nhiệm cùng thêm mắm giảm muối đổ lên trên đầu của đấu thần điện. Thật là vất vả mới làm Thần Tôn tỉnh táo lại. Lý Giật lúc này mới đem chuyện phát sinh ở Thiên Hồ nói ra. Nghe xong Lý Giật tự thuật, Thần Tôn đứng lên, mục quang phóng hỏa nhìn thẳng bên kia Khuê Khắc Hạp Cốc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đấu Thần Điện, lão tử muốn diệt môn các ngươi." Lý Giật vội vàng giữ chặt quyền nhủ: "Thần Tôn à, người chết thì chết rồi, Thần Tôn chính là Đấu Thần Điện tổng điện chủ, hắn cũng không tại Khuê Khắc Hạp Cốc. Bất quá người yên tâm đi, dù cho không cần người xuất hiện, ta cũng vì Thần Tôn báo thù." "Không cần gọi ta là Thần Tôn, Lý Giật, ta trước kia gọi là Bác Nhĩ Bác Đệ Tháp. Người báo thù cho Thần Tôn nhà ta là việc của ngươi, xin đừng ngăn cản ta." "Bác Nhĩ Bác Đệ Tháp?" Lý Giật thanh âm cũng nghiêm nghị nói: "Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ báo thù cho Thần Tôn Lực Lực sao? Bất kể thế nào mà nói, Thần Tôn Lực Lực là vì ta mà chết. 3 năm qua, mỗi thời mỗi khắc ta đều nghĩ đến làm thế nào báo thù. Nhưng thế thực lực của chúng ta, đừng nói đối phó với Đấu Thần Điện tổng điện chủ, chính là 9 đại điện sĩ liên thủ cũng không có thoải mái đâu. Xúc động thì làm được cái gì, chỉ có thể phí uổng tánh mạng của mình mà thôi." "Tiếc rẻ tánh mạng của mình, không thể báo thù cho Thần Tôn sao? Tánh mạng của ta là do Thần Tôn Lực Lực ban cho, vì hắn mà chết cũng là việc phải làm." Từ khi nghe được Lực Lực đã chết, cảm xúc Thần Tôn bây giờ vẫn ở vào trạng thái điên cuồng. Lý Giật chỉ có thể dùng thanh âm càng lớn tới thức tỉnh hắn: "Chúng ta nếu tòi mạng, thù Thần Tôn ai báo đấy chứ? Bạc Nhĩ Bạc Đệ Tháp, ngươi tỉnh lại đi, đừng tưởng rằng Thần Tôn đối với ngươi có ẩn có nghĩa. Hiện tại, ta có cơ hội đánh tan Đấu Thần Điện, vì cơ hội này ta đã đợi 3 năm. Nếu như chúng ta có thể ở trong cơ hội này, đừng nói là tru sát Tổng Điện Chủ, chính là diệt cả Đấu Thần Điện, xóa tên tại Đấu Thần Đại Lục cũng không phải là không được." Rốt cuộc, Bạc Nhĩ Bạc Đệ Tháp tựa hồ bị đả động, mục quang huyết hồng chậm rãi khôi phục lại bình thường, sững sờ nhìn Lý Giật, lúc này mới chán nản ngồi ở bên cạnh một tảng đá, thống khổ ôm lấy đầu của mình. "Được rồi, Bạc Nhĩ Bạc Đệ Tháp, người cần yên tĩnh một chút. Nếu như người tỉnh táo, còn có liều lĩnh đi tìm Đấu Thần Điện điều mạng, ta cũng sẽ không ngăn cản người nữa. Nhưng nếu người đối với kế hoạch của ta có hứng thú, người có thể tùy thời gia nhập với chúng ta. Ta hy vọng người sẽ không hối hận khi lựa chọn như vậy." Nói xong, Lý Giật vỗ vỗ bả vai Bạc Nhĩ Bạc Đệ Tháp, sau đó về trại doanh trại quân đội Tinh Đình Tộc của mình. Trải qua nhiều ngày như vậy, Tinh Đình Tộc không có nhàn rỗi, ít nhất đại bản doanh tu kiến thành một tòa nhà. Sau khi bố trí ổn thỏa Lục Chỉ Đạo Tiên cùng bản cùng Thiên Mã Thánh Nữ, Lý Giật triệu tập cao cấp tướng lãnh tình linh quân đội hỏi tình hình bây giờ. Đấu Thần Điện cùng ma tộc trong lúc Lý Giật rời đi 10 mấy ngày cũng không có dị động gì, chỉ có chút ma thú đơn thường độc mã xông qua hạp cốc, trở thành con mồi của tình linh tộc chiến sĩ. Mà tinh linh tộc bởi vì đánh lui ma triều sĩ khí chưa từng có, đại quân cũng đã tập kết đúng chỗ, tổng binh lực đạt đến gần 10 vạn người. 10 vạn tinh linh quân đội là binh lực cực hạn của tinh linh tộc có khả năng điều khiển. Đủ thấy tinh linh nữ vương cùng tinh linh tộc đối với trạng nguy cơ này coi trọng đến như thế nào. Biết được có 10 vạn tinh linh đại quân, lông mày của Lý Giật không khỏi nhíu lại. Áp lực này cũng quá lớn đi. Điều này nói lên hắn chỉ là một sát thủ mà không phải là một tướng quân. Khống chế một chi quân đội khổng lồ như vậy cũng không phải là dễ. Một cái quyết sách của mình ảnh hưởng đến tánh mạng hàng ngàn vạn tinh linh tộc nhân. Áp lực lớn chưa từng có. Trao đổi ngắn ngủi xong xuôi, Lý Giật gọi Thi Đấu Phạm lại. Có một việc Lý Giật cảm thấy không dễ nói ra miệng. Thi Đấu Phạm huynh đệ, những ngày này thật là vất vả cho ngươi rồi. Thi Đấu Phạm cười nói. Lý Giật huynh đệ nói gì vậy? Ngươi là một nhân loại cường giả, vì tinh linh tộc chúng ta có thể quên cả sống chết. Ta vì tộc nhân của mình, đây là nghĩa bất dung tử. Tại sao vất vả chứ? Là ta khách khí, Thi Đấu Phạm mà. Nói chuyện đứng đắn nha. Đối với đánh cuộc đấu, người có lòng tin không? Đây là một vấn đề nghiêm túc. Thi Đấu Phạm lo lắng sau nửa ngày, sau đó mới hồi đáp. Ta không biết, đấu khí nhân loại các người cùng tinh linh tộc cùng tiễn mà pháp chúng ta hoàn toàn không cùng một hệ thống. Ngoại trừ đã cùng gây giao thủ, ta cũng không có kinh nghiệm gì nhiều. Bất quá ta nghĩ, đối với địch nhân của ta mà nói, hắn có lẽ càng không biết, bởi vì hắn càng không có kinh nghiệm cùng tinh linh tộc chiến sĩ giao thủ. Lý Giật nhẹ gật đầu, thế nhưng cũng không đồng ý lời nói của Thi Đấu Phạm. Người nói có lẽ không sai, nhưng trước tiên ta cùng người giao thủ cũng không có kinh nghiệm cùng tinh linh chiến sĩ chiến đấu. Người phải biết rằng, tham gia đánh cuộc đấu đều là cường giả, không có ai có thực lực dưới ta. Lý Giật ý tứ tùy biểu đạt uyển chuyển, nhưng Thi Đấu Phạm lập tức hiểu ngay, hắn đối với Lý Dật không đánh lại. Như vậy, tại đánh cuộc đấu đối mặt với đối thủ lại càng mạnh, phần thắng liền có thể nghĩ. Lý Dật huynh đệ, ý của ngươi là sao chứ? Đang mang đại sự tổn vong của Tinh Linh tộc, thì Đức Phạm huynh đệ, xin tha thứ ta nói thật. Cũng không phải ta xem thường thực lực của ngươi, mà là ta cho rằng để cho một nhân loại cường giả đi ứng chiến, khả năng nắm chắc càng lớn hơn đấy. Nhân loại cường giả, người chỉ là vị ấy sao? Lục Chỉ Đạo Tiên cùng thần tôn, Đạo Tiên thực lực trên cả ta, điểm này không có gì nghi ngờ. Về phần thần tôn thì hắn từ nhỏ, bên người một đấu thần cường giả tu luyện. Tuy kinh nghiệm thực chiến không nói là phong phú, nhưng tu vi bác đại tinh thâm, ngay cả ta cũng không bằng. Ý của ta là để cho bọn họ cùng đi với ta tham gia đánh cuộc đấu. Đối với một tinh linh chiến sĩ cao ngạo mà nói, lầm trận bỏ chạy là một loại sỉ nhục không cách nào tha thứ. Tuy thì đấu phạm cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, nhưng quan hệ vận mệnh tinh linh tộc đại chiến thì đấu phạm cảm giác có chút thất vọng. Ta tin tưởng quyết định của ngươi, Lý Dật huynh đệ, đánh cuộc đấu giao cho ngươi, ta sẽ toàn lực chỉ huy quân đội hậu thuẫn cho các ngươi. Thì đấu phạm cất bước đi, Lý Dật xoay người trở lại trận doanh, đang chuẩn bị tiến hành tu luyện, không ngờ mới xoay người, sau lưng có tiếng gió. Sau đó, một người mau lẹ tiếp cận chính mình, từ phía sau bừng kín ánh mắt của hắn. Là ai? Lý Dật âm lãnh quát một tiếng, giả bộ như không biết. Lại nghe cùng vụt xong, cố ý thổ giọng nói. Người đoán đi. Đây cũng không phải là phong cách của cung phu song. Vị mỹ nữ cường thế này, khi nào thì cũng như tiêu nữ đùa dẫn như thế. Lý Dật nội tâm vừa động, cố ý nói. Lý Bằng Tỷ, là nàng sao? Rõ ràng cảm giác được tay cung phu song rung động, ngữ khí cũng trở nên có chút cổ quái. Không phải, lại đoán đi. Vậy nhất định là Lạc Thủy muội muội. Lý Dật. Cùng vô song đột nhiên buông tay quát lên một tiếng bạo giống kinh thiên quỷ thần khiếp. À, vô song tỷ, không có ý tứ, không có ý tứ mà. Tại trong mắt của ta, người vẫn là nữ thần hóa thân thành thục nữ vàng vàng. À, ta thật sự không ngờ người đã chơi loại trò chơi tiểu cô nương này. Lý Giật vừa nói xin lỗi, nhưng trong lòng thì suy ngẫm. Không nghĩ tới cùng vô song phản ứng kịch liệt như vậy. Lần này thử đúng là cũng khiến cho người ta lo lắng. Hai đại mỹ nữ kia, Huế Khắc Hạp Cốc ở cùng một chỗ, tùy thời đều có thể xuất hiện trong đại quân doanh tinh linh tộc. Khi đó, người là cố ý sao? Cùng vô song cũng không đần, lúc này đã có chút ít trì hoãn chất vấn. Người nhất định là cố ý trêu chọc ta, xem bộ dáng của ta, người vui vẻ vô cùng. Lý Bằng, Lạc Thủy, một người ở phía xa xa Thiên Phong Đế Quốc, một người tại Thần Long Cảng, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Gặp quỷ rồi, không phải là người nghĩ các nàng đang đến ở đây sao? Thế cùng vô song đầu óc cũng có chút hỗn loạn. Dù sao đối với một nữ nhân mà nói, chuyện như vậy không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Ta không cố ý chọc giận ngươi. Ây da, Lý Bằng cùng Lạc Thủy, các nàng ở Quy Khắc Hạp Cốc, ta lần này đi ra ngoài đều gặp. Các nàng thật sự đã đến đây sao? Cùng vô song cảm xúc lại khẩn trương lên, nhưng biểu lộ khẩn trương rất nhanh trôi qua, cố ý lại biểu hiện không sao cả. Lý Giật liền đem chuyện gặp phải hai nữ tranh đấu tại khách điếm, còn mang các nàng đến Quy Khắc Hạp Cốc thuật lại một lần. Đương nhiên có chút nghi, chi tiết trong khách sạn cũng không nói. Lý Dật không có nói ra, cuối cùng Lý Dật mới nói tiếp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng hiện tại đã nắm giữ một chỉ lực lượng không nhỏ. Vốn chuyện này vô song đi làm sẽ ta yên tâm, nhưng lúc đó cũng chỉ có hai nàng mới có thể sử dụng. Không có gì là lạ. Tình địch gần trong gang tấc, cùng vô song vui mừng gặp lại, lập tức cảm thấy thất bại. Hơn nữa, đến một lần là hai nàng. Đối với nữ nhân nào cũng vô pháp cao hứng được. Tốt lắm, đừng có nóng giận nữa. Nói chính sự đi. Vấn đề này thật đúng là phiền người đi một chuyến. Hai ngày nay, vô song vất vả rồi. Lúc này bên ngoài Hàm Cốc, cùng Lý Băng Lạc Thủy liên hệ, ta cùng các nàng thành lập phương thức liên lạc. Để tình huống có biến, thì các nàng có thể cùng chúng ta trong ngoài hô ứng. Lý Giật nói đến chính sự. Cùng vô song cũng vô pháp phản bác, ôn hòa đáp ứng. Chính sự vừa xong, tiếp theo chính là tà việc. Vô song tỷ, chia tay nửa tháng có nhớ ta không? Không nhớ. Không có khả năng. Ta thường xuyên cũng không có việc mà hát gì. Chẳng lẽ còn có mỹ nữ khác nhớ ta sao? Vô song tỷ, không cần vô tình như vậy. Ta mỗi lúc trời tối đều nghĩ đến nàng đấy. Một mặt nói, Lý Giật tay đã ôm cái mũi dán vào cần cổ, ngửi mùi thơm nhạt nhạt trên thân thể Cung Vô Song. Ghét quá! Cung Vô Song giãy một chút, nhưng cước bộ không có gì động. Vì cái gì nữ nhân rõ ràng yêu mến đều nói ghét ta chứ? Từ phía sau lưng Cung Vô Song, hai tay lại dọc từ bên bụng không ngừng trượt nhẹ, nhẹ nhàng chậm chạp nâng hai mảnh vải huyễn, giống như điện giật. Cung Vô Song không tự giác ngầm khẽ một tiếng, thân thể có chút run run. Nơi này là quân doanh, Lý Giật, người không được làm bừa. Đúng, là quân doanh của ta. Quân doanh của ta do ta làm chủ. Vô Song tỷ, người không phải sợ. Trên tay động tác càng thêm bừa bãi. Cùng Vô Song thở gấp liên tục, thẹn thùng không đành lòng cự tuyệt. Tự hồ có mấy phần chờ mong. Khởi bẩm thống suất. Bỗng nhiên cửa đại doanh bị đẩy mạnh ra. Một tinh linh chiến sĩ xông vào. Nhìn thấy không khí mập mờ, tinh linh chiến sĩ cũng vội cúi mặt nói. Thống chỉ huy, ta không cố ý. Một con kiến thật lớn, rốt cuộc để ta bắt được, có chuyện gì không? Cùng Vô Song mặt đã sớm đỏ lên, chạy như gió cuốn vào trong phòng. Chỉ huy à, nếu không dễ dàng, đợi lát nữa rồi nói sau. Tiểu tử thúi, chuyện tốt đã bị người phá hỏng rồi, không nói có thể vãn hồi sao? Lý Giật tức giận phất phất tay. Nói đi, nói đi. Đấu Thần Điện vừa mới phái sứ giả tới, hẹn chỉ huy gặp mặt tại Hạp Cốc, nói là thương thảo cụ thể công việc đánh cuộc đấu, thỉnh chỉ huy định đoạt. Vội như vậy sao? Suốt đêm đã có phản ứng rồi. Xem ra, đối với Lý Giật mang đi cùng bản cùng Thiên Ma Thánh Nữ, Đấu Thần Điện cũng thật có chút cảm tức. Nhớ tới việc đêm này, Lý Giật không khỏi mồ hôi lạnh đổ ra. Nếu không có thần tôn ngoài ý muốn xuất hiện, đêm này mình cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đụng vào Thiên Lan Địa Võng, thật đúng là hung hiểm vô cùng. Muốn toàn thầy trở ra, thật đúng là không thể. Cái này kêu là người tính không bằng trời tính. Đấu Thần Điện nằm mơ cũng không nghĩ ra, nửa đường có một cái đấu thánh cường giả xuất hiện. Sau đó, Lục Chỉ Đạo Tiên có thể đánh ra cao dài bạch hổ đấu kỹ mà thoát thân. Nói với sứ giả, ta sẽ đến. Ngược lại muốn nhìn xem Đấu Thần Điện rốt cuộc bày ra trò gì đây. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà đến được. Nói như thế nào cũng muốn mấy lão quái vật kia ăn không khí. Thấy tình linh bình lính sắc mặt mập mờ lui đi ra ngoài. Lý Giật tiện tay đánh trong một đạo không gian giam cầm, phòng bế cửa gỗ. Lúc này mới đi vào bên trong. Cùng Vô Song vẻ mặt ửng hồng càng thêm vài phần vũ mị. Lý Giật đi vào vội vàng chào tới. Người là sắc quỷ, còn không sợ à? Cùng Vô Song cũng không có biện pháp nói ra, bởi vì đôi môi đã bị một đôi môi khác dán sát vào. Khuê khắc Hạp Cốc, đêm nay gió cũng không nhỏ. Hạng Y Điện Sĩ vẻ mặt âm trầm đứng ở trong Hạp Cốc. Gió thổi làm áo trường sam nhất thời phiêu giật. Nhưng lãnh khí làm không khí cứng lại. Bên cạnh hắn, Tử Y Điện Sĩ nhỏ giọng nói thầm. Làm sao còn chưa tới, trời thật là lạnh. Bên kia, Bạch Y Điện Sĩ nhìn một cái. Vững tâm lên, đều là thân phận điện sĩ, làm sao còn xúc động như vậy chứ? Gió vẫn không ngừng thổi, ba thân ảnh mục quang sẵn giọng, giống nhau, ba đầu thất mà lặng. Nhưng bọn họ cũng không cách nào nhìn rõ, không cách nào nhìn thấy vài dặm trong đại doanh trại của Lý Giật xuân quang nhộn nhạo. Nếu không, không biết tam đại điện sĩ có thể chảy máu mũi hay không. Tiểu tử Lý Giật này, hắn có thể không tới. Rốt cuộc, Hạng Y Điện Sĩ sẽ cảm giác ngu ngốc đứng chờ ở đây. Nếu hắn không đến, chúng ta đi thôi. Không đến, chẳng lẽ Lý Giật là người lật lọng sao? Vì vậy tiếp tục chờ. Một đêm lằn qua lằn lại, lúc này đã gần sáng sớm, Hạp Cốc gió càng lạnh hơn. Trong lúc này, mặc dù không có bằng đóng bằng thế giới giá lạnh kia, nhưng cho dù là giá lạnh, đối với điện sĩ cường giả cũng không có chút ảnh hưởng. Nhưng tình hình có chút đau khổ chật vật. Ẩn ẩn trên lông mi tam đại điện sĩ, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng băng sương hơi mỏng. Cho đến lúc này, Hạp Cốc đối diện, một bóng người mới chậm rãi đi tới. Đúng là một người, không có bất kỳ người nào đi bên cạnh. Điên Giật toàn nhìn có chút lười biếng, vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài không tình nguyện, đứng cách tam đại điện sĩ ngoài 100 mét. Khoảng cách này lập tức cách xa phạm vi tam đại điện sĩ ra tay. Lão quỷ, khuya khoắt không ngủ được, gặp quỷ rồi, rất nhanh trời đã sáng. Các người cũng thật là tinh lực tràn đầy. Một chiêu bạch hổ đấu kỹ kia của Lục Chỉ Đạo Tiên cũng không có đem các người đánh thành tàn phế ư. Lý Giật, người cũng quá coi thường Đấu Thần Điện. Nếu một chiêu bạch hổ đấu kỹ có thể đánh cho chúng ta tàn phế, Đấu Thần Điện còn xưng là đệ nhất thế lực đấu thần đại lục sao? Đấu Thần Điện, đệ nhất thế lực đấu thần đại lục à? Ta làm sao lại không biết? Tự Y Điện Sĩ, người không phải đang nói khoác đấy chứ? Kẻ nói khoác chính là ngươi. Tốt lắm, đừng cãi nhau nữa. Từ Y, ngươi cũng im miệng đi. Lý Giật, nói chính sự đi. Chính sự cái muội muội nhà ngươi ấy. Chính sự không thể đợi đến Hừng Đông nói sau sao? Hải lão tử ta, từ trong chăn đứng lên. Mọi người đấu thần điện đều biến thái như vậy hả? Lúc này Lý Giật có chủ tâm khiêu khích. Bị Lý Giật bỗng nhiên quát to, tam đại điện sĩ không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ. Từ Y điện sĩ càng vẻ mặt oán thầm. Lão tử còn trong gió rét, đợi người nửa ngày đấy. Bất quá, trở ngại uy nghiêm của Hắc Y điện sĩ vẫn nhìn xuống không nói. Lý Giật, đừng có kiêu ngạo, đêm nay tìm tới ngươi chính là muốn thương lượng một chút. Còn cái gì mà cần thương lượng chứ? Đến lúc đó, ở trong hàm cốc gặp, đánh nhau một trận là được. Bản điện muốn trận đấu, đánh của kia, định tại 3 ngày sau, người thấy như thế nào? Lý Giật không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Được, nếu Hắc Y điện sĩ vội vã chịu chết, bản thiếu thành toàn cho ngươi. Lý Giật cũng muốn sớm một chút, dù sao có Lục Chỉ Đạo Tiên, thần tôn cũng không dễ dàng gì. Đêm dài lắm mộng, bắt đầu đánh cuộc đấu sớm một chút, đúng là còn không được. Hạng y điện sĩ nhìn quanh hạp cốc rồi nói. Mặt khác, về địa điểm đánh cuộc đấu, cái hạp cốc này cũng không tránh khỏi quá mức chật hẹp, không bằng đồ địa phương khác đi. Đề nghị này đưa tới Lý Giật cảnh giác, không phải là muốn đùa giỡn gì đó sao? Để cho công bằng, địa điểm đánh cuộc đấu do người quyết định như thế nào? Được rồi. Lý Giật nhất thời có chủ ý lựa chọn địa hình có lợi nhất cho mình, nhân tiện nói. Lần này đánh cuộc đấu là sự kiện trọng đại đấu thần đại lục 100.000 năm qua. Địa điểm tự nhiên cần lựa chọn cho kỹ. Nếu như vậy, chế tác tuyển định lại phái người thông tri cho các người. Còn có một sự kiện cuối cùng. Trận đấu đầu tiên, hôm nay chúng ta liền quyết định cường giả xuất hiện. So sánh với địa điểm đánh cuộc đấu, vấn đề này càng mấu chốt hơn. Liên Giật trong nội tâm cả kinh, trên mặt lại bất động thành sắc. Hạng y điện sĩ, người trước tiên nói về 3 vị cường giả của các người tham gia đi. Bản điện gồm có ma thành thành chủ, còn có 1 vị đấu thần điện các lão. Bên ta 3 người, điện sĩ các hạ đêm nay đều được nhìn thấy là tại hạ cùng Lục Chỉ Đạo Tiên và thần tôn. Thần tôn sao? Hạng y điện sĩ đối với tên này cực kỳ lạ lẫm, vẻ mặt hồ nghi nói. Chính là đấu thánh cường giả đêm nay đột nhiên hiện thân sao? Không sai, chính là hắn. Về phần thứ tự xuất trận, cái này đến trận đấu rồi nói sau đi. Hạng y điện sĩ lại kiên trì nói. Tự nhiên muốn từ trước định ra, mà không đến lúc đó đám cường giả đã chỉ trích, chẳng phải tổn hại phong phạm song phương sao? Thì ra, hạng y điện sĩ lo lắng như vậy. Ý hắn là nếu như ấn định xuống, đến lúc bắt đầu đánh cuộc đấu, thứ tự xuất trận không có thay đổi nữa. Tốt lắm. Hắc y điện sĩ, người nói thứ tự xuất trận đi. Đối với các vấn đề bấu chốt của đánh cuộc đấu, hắc y điện sĩ tự nhiên sẽ không khinh địch như vậy, hư lạnh một tiếng rồi nói. Đừng có muốn đùa giỡn, bản điện cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta bằng vận khí mà quyết định, như thế nào? Cách làm này là công bằng nhất, nhưng cũng nguy hiểm thật lớn. Lý Giật hiện tại thấy cách đánh tổ hợp là tốt nhất. Để Lục Chỉ Đạo Tiên đối phó mà thành thành chủ, hắn đối phó với hắc y điện sĩ, thì tối thiểu 2 trường này có tỷ lệ thắng rất lớn. Còn thần tôn, cho dù không thể thắng, cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Điện sĩ các hạ, không nói gạt người, Lục Chỉ Đạo Tiên đại biểu cho bên ta xuất chiến. Đơn giản là hắn và ma thành thành chủ có ẩn oán với nhau. Ngoài trừ ma thành thành chủ, hắn sẽ không cùng đối thủ khác giao chiến. Cho nên ý của ta là trận này bọn họ nhất định phải đấu với nhau rồi. 2 trường hợp còn lại thì tính bằng vận khí thôi. Nói như vậy, tiểu tử thối có thể bảo trụ một trận thắng sao? Lý Giật lo lắng nhất là Lục Chỉ Đạo Tiên đối với đấu thần điện các lão. Thật là trận này hoàn toàn không cách nào nắm chắc thắng. Trầm ngâm sau nửa ngày, hạng y điện sĩ tự nhiên tự hỏi. Được, bản điện nhường một bước. Nhẹ nhàng nâng tay, dưới chân một cục đá bị hút vào bàn tay. Sau đó, 2 tay úp vào bàn áp. Còn lại 2 trường hợp xem thiên ý vậy. Nếu như người đoán đúng cục đá trong tay ta, liền cùng ta đấu với nhau. Nếu như người đoán sai, liền đánh cùng các lão. Liên Giật gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá lúc này, Liên Giật đã đoán sai. Cái này có ý nghĩa là hạng y điện sĩ đánh với thần tôn, mà hắn thì đấu với đấu thần điện các lão kia. Đấu thần điện các lão chính là siêu cấp quái vật. Trời có biết bọn họ có tu vi như thế nào? Nếu như nói, các lão thực lực ở trên đấu thần điện tổng điện chủ, chỉ sợ cũng không có người phản đối. Ngay cả Lý Giật cuồng ngạo tại trước mặt đấu thần điện các lão cũng tự nhận không có phần thắng. Nói như vậy, mấu chốt thắng bại ngay ở tại Hắc Y Điện Sĩ cùng Bác Nghị, Bác Đề Tháp. Bản điện kỳ thật rất muốn cùng Lý Giật các hạ quyết tử chiến xem. Xem ra, lão tiền không có cho bản điện cơ hội này rồi. Hắc Y Điện Sĩ sẽ đắc ý cực kỳ. Hắn khôn khéo, tự nhiên nhìn ra được thần tôn tuy thực lực không tầm thường, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng hắn không cùng cấp bậc. Đối với cái cánh cuộc đấu này, Hắc Y Điện Sĩ tràn đầy tin tưởng. So sánh, Lý Giật ác liệt hơn nhiều. 3 ngày sau, đánh cuộc đấu sẽ bắt đầu. Không muốn nói nhảm, Lý Giật xoay người rời đi. Tình thế xác thực nghiêm trọng rồi, chỉ có 3 ngày thời gian. Lý Giật rõ ràng, trong vòng 3 ngày, Trinh Bình nhất định phải làm một việc. Bất quá, dưới mắt của hắn càng cần đi làm một sự kiện khác hơn. Lúc này, hắn phải trở lại ổ chăn của mình, ôm thân thể mềm mại kia ngủ tiếp. Tưởng tượng như vậy, Lý Giật cảm thấy lấn cấn cả người lên. Nhưng điều làm cho Lý Giật có chút thất vọng chính là khi hắn trở lại trong đại doanh của mình, cùng Vô Song đã rời đi. Lý Giật thất thần trong chốc lát, sau đó bắt đầu đi ngủ.